Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705 tỉnh ngộ, lực hỗn độn, Trần Lý Sự chỉ lo Trương Húc từ chối. Trương Tiên Sư, bọn họ coi như là người đông thế mạnh, cũng không dám tùy ý liên thủ, coi như là cùng ngài luận bàn, phỏng chừng cũng là từng cái đến, điểm ấy ngài yên tâm. Nếu như bọn họ không từng cái đến, quốc gia chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, đang luận bàn bên trong, thắng bại cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu. Chỉ cần nhường bọn họ biết, ngài cùng thực lực bọn hắn tương đương, là được. Trương Húc nói chuyện, ta sẽ đi, người yên tâm, ngày mai ta liền đi ra ngoài kinh thành. Trần Lý Sự nghe xong, cao hứng, liền vội vàng nói. Trương Húc mua xong tàu cao tốc phiếu, cho hắn điện thoại, vấn an thời gian, đến thời điểm đi đón Trương Húc. Trương Húc mở ra computer, ở internet mua phiếu, lại cho Trần Lý Sự gọi điện thoại, nói rồi số tàu, đến kinh thành thời gian. Trương Húc mua 2 tấm phiếu, hắn hiện tại đã là tiên đế cảnh giới, sẽ không bắt nạt những người kia, đương nhiên phải mang theo Nhan Nhược cùng đi. Chỉ cần Nhan Nhược ra tay là tốt rồi. Vì lẽ đó, mua 2 tấm phiếu, Trương Húc đi ra gian nhà, nhìn thấy ở trong sân buồn bực ngán ngẩm Nhan Nhược. Ngày mai ta muốn đi kinh thành, ngươi theo ta cùng đi. Nhan Nhược nghe xong, quả thực không thể tin vào tai của mình. Đi kinh thành làm cái gì? Đi đánh nhau. Nhan Nhược vui vẻ, chính mình đại nhân rốt cuộc biết chính mình tác dụng. Nhìn, lần này ai cũng không mang theo, liền mang chính mình đi. Nhan Nhược nhìn một chút Chu Hồng. Chu Hồng nhíu mày, đại nhân, có không có nguy hiểm gì à? Trương Húc vẫn không nói gì. Nhan Nhược liền bĩu môi, đại nhân nhưng là tiên đế cảnh giới, tại sao có thể có nguy hiểm đây? Hơn nữa còn có ta ở đây. Trương Húc cho ra ra Trương Nguyên Lê tinh tế nói rồi một hồi sự tình nguyên do. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Vậy thì đi thôi. Dù sao, ngươi nhưng là Hoa Hạ quốc duy nhất tiên nhân. Vào lúc này ngươi không ra mặt, ai ra mặt đây? Trương Húc gật gật đầu. Hắn liền biết, ra ra Trương Nguyên Lê sẽ nói như vậy. Tuy rằng, đụng tới rất nhiều đau khổ. Thế nhưng ra ra chưa từng có nghĩ tới trả thù xã hội. Hoặc là cái khác, đối với Hoa Hạ quốc, ra ra vẫn có một khang yêu quý. Trương Húc cầm lấy di động, cho Trác Uyển Đình gọi điện thoại, nói mình trở về, thế nhưng gần nhất khá bận, muốn đi kinh thành một chuyến, đại khái từ kinh thành trở về mới có thể bồi cùng nàng. Trác Uyển Đình có chút mất mát, thế nhưng cũng không hề nói gì, lại cho Trang Cầm gọi điện thoại, hỏi gần nhất công ty tình huống, biết công ty hết thảy đều tốt, chính đang dùng sức tăng cường hắn tài sản tổng sản lượng. Trương Húc rất cao hứng, Trang Cầm hôn trẻ tuổi hoạt rất hạnh phúc, tuy rằng trong lòng một góc còn bày đặt Trương Húc, thế nhưng đối với chồng mình thật sự rất tận tâm. Buông điện thoại xuống, Trương Húc nhìn sắc trời một chút, sắc trời đã hơi trễ, trời thu thật sự đến, bầu trời là loại kia sâu xa màu xanh lam, trong sân cây cối cành lá sum xuê, mà viễn vọng Thái Ất Sơn. Trên núi đã là từng mảng rực rỡ sắc thái. Cây bạch quả, ngô đồng, cây phong lá cây đều đã biến thành nhiều loại màu sắc. Còn có chút cây cối, treo lên sáng rõ trái cây. Toàn bộ núi, làm cho người ta một loại phi thường long lanh cảm giác. Trương Húc thật muốn mang theo Du Du đi leo núi. Cố gắng cảm nhận trời thu mùi vị. Khoảng cách Trương Húc thu được hệ thống, cũng gần một năm. Một năm qua, đúng là biến hóa thất thường. Liền Trương Húc cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ tới đạt cái này hoàn cảnh. Nhìn một chút Du Du, ra ra Trương Nguyên Lê, một người một sói đều dưới tàng cây nhắm mắt chợp mắt. Trương Húc nở nụ cười, yên tĩnh như vậy sinh hoạt, thủ bảo vệ bọn họ an ninh, chính là mình chuyện muốn làm nhất đi. Trương Húc nhìn nhìn, trên người đột nhiên lan ra đến rồi một luồng dọa người khí tức. Nhan Nhược kéo đến rồi Trương Nguyên Lê nhanh chóng nhảy ra sân. Nhảy ra trước còn đạp Du Du một cước. Du Du bị đá ra sân. Mà Chu Hồng cũng là nhảy ra sân. đến sân ở ngoài, cảm giác khí thế kia xung kích không tới trên người bọn họ. Chu Hồng hỏi nói, đại nhân làm sao? Nhan Nhược trên mặt mang theo ước ao. Hắn tỉnh ngộ, một khi tỉnh ngộ, bổ sung vào 10 năm tu hành. Cái này là mỗi cái người tu luyện đều biết sự tình. Chu Hồng cũng là ước ao. Đại nhân thật là lợi hại. Mà Trương Húc, tuy rằng thân thể lan ra đến rồi dọa người khí thế. Thế nhưng hắn rõ ràng, nơi này là hắn nhà, xung quanh đều là hắn người nhà. Vì lẽ đó, cứ việc say mê với bên trong thân thể của mình biến hóa, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một bớt phóng túng đi một chút khí thế. Không phải vậy, Trương Húc nhưng là tiên đế cảnh giới, lan ra đi tới khí thế, có thể bao phủ chu vi mấy cây số, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Trương Húc cũng cảm giác được bên trong thân thể của mình thần lực, ma khí, hồng mông lực lượng, còn có tinh thần chi lực bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Hắn tuy rằng không hiểu tại sao có biến hóa như thế, thế nhưng hắn trực giác, này đối với mình là tốt đẹp, cũng không có ngăn cản, thật giống một người đứng xem, nhìn bên trong thân thể những kia sức mạnh, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Bắt đầu có chút mệt mỏi khó, các loại sức mạnh còn có chút bài xích, dần dần càng ngày càng thông thuận, các loại sức mạnh dung hợp hình thành chính là một loại màu xám sức mạnh. Xem ra không một chút nào bắt mắt, ở kinh mạch, bên trong thân thể vận hành, thật giống một luồng màu xám dòng lũ, nuốt chửng sức mạnh của hắn. Trương Húc hiện, coi như là công đức lực lượng, nguyện lực, cũng bị nó nuốt chửng không ít. Thế nhưng, công đức lực lượng, nguyện lực cũng không có như sức mạnh khác như vậy, hoàn toàn bị nuốt chửng. Trương Húc nhìn nguồn sức mạnh này ở kinh mạch, bên trong thân thể vận hành, gây nên sức mạnh khác, mới giác, mình đã tích góp không ít công đức lực lượng, nguyện lực, ở trong cuộc sống tương lai, những sức mạnh này tuyệt đối sẽ dùng tới. Không biết qua bao lâu, rốt cục, bên trong thân thể, trừ công đức lực lượng, trừ nguyện lực, đều trở thành màu xám sức mạnh. Trương Húc hiện, này cỗ màu xám sức mạnh tựa hồ có hơi kỳ lạ. Thử nghiệm sử dụng thần lực, ma khí thời điểm, nguồn sức mạnh này cũng có thể dùng đến. Nói cách khác, nguồn sức mạnh này có thần lực này. Ma lực thuộc tính, có thể coi như thần lực. Ma lực đến dùng, mà tiên linh khí, cũng là có thể dùng nguồn sức mạnh này đến mô phỏng. Thật sự phi thường thuận tiện. Trương Húc trầm tư hồi lâu. Đột nhiên rõ ràng, đây là lực hỗn độn. Truyền thuyết, thiên địa chưa mở thời điểm, mới có lực hỗn độn. Loại sức mạnh này, so với hồng mông lực lượng đều cao cấp hơn. Càng là cao cấp sức mạnh, càng là bá đạo, sẽ không cho phép những khác sức mạnh tồn tại. Nói cách khác, bắt đầu lực hỗn độn chỉ là một chút. Sau đó lực hỗn độn sản sinh, đều là nuốt chửng Trương Húc trong cơ thể sức mạnh khác. Cho tới công đức lực lượng, nguyện lực, chỉ sợ là bởi vì thuộc tính không giống, cho nên mới không thể bị thôn phệ. Trương Húc biết, nắm giữ lực hỗn độn, chính mình cũng coi như là nâng cao một bước, sau đó, nuốt chửng lên thần lực, ma khí, sẽ càng thêm thuận tiện. Nói cách khác, thần lực, ma khí, hồng mông lực lượng, tiên linh lực, đều sẽ tăng lên trong cơ thể lực hỗn độn số lượng. Trương Húc vận chuyển một hồi, cửu chuyển tiên linh quyết, cũng là có thể vận động, quả nhiên. Đẳng cấp sức mạnh cao hơn là có thể mô phỏng đẳng cấp thấp sức mạnh. Trương Húc cao hứng, hắn biết, chính mình nâng cao một bước. Truyền thuyết, cũng chính là bàn cổ có lực hỗn độn. Cái khác sinh linh mạnh mẽ, cũng không biết ai còn nắm giữ lực hỗn độn. Có điều, ngày hôm nay, này lực hỗn độn xuất hiện cũng quá kỳ lạ. Trương Húc nghĩ mãi mà không ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường